phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Chí Anh không còn cách nào khác. Cô ấy không giống Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân nuông chiều con cái, còn cô ấy không có tiền. Vì vậy, cô ấy đành cứng rắn. Nếu không ăn no thì tối sẽ bị đói bụng. Nghe cô ấy nói vậy, Diêu Chí Quân không còn cách nào khác. Muốn nói rằng Miên Miên cũng không ăn. Thẩm Mỹ Vân rất bình tĩnh nói. Một lát nữa khi đi, tôi sẽ đổi trứng với những dân làng. Cô muốn nấu riêng cho Miên Miên. Đó là việc làm công khai. Không thể tiện tay nuôi luôn cả Diêu Chí Quân được. Dù gì giữa hai người cũng không có quan hệ gì lớn lắm. Thỉnh thoảng giúp đỡ không tốn sức thì được. Nhưng nếu thực sự nghiêm túc thì sao? Thẩm Mỹ Vân vẫn quan tâm đến con mình đầu tiên. Diêu Chí Quân thực sự không còn cách nào khác. Chỉ có thể cắn răng ăn. Ăn được một lúc thì khóc òa lên. Khiến những người xung quanh cũng im lặng theo. Đều nhìn cậu bé là chị gái của Diêu Chí Quân. Diêu Chí Anh lập tức cảm thấy mặt nóng bừng. Xấu hổ đến mức muốn đào hố chôn chân. Nhưng không được. Cô ấy trốn không thoát. Cô ấy không chỉ không thể trốn thoát mà còn phải nhân cơ hội này để giáo dục em trai mình. Quân Quân, nếu hôm nay em không ăn thì sẽ bị đói bụng. Ngày mai, ngày kia nữa, mãi mãi về sau đều sẽ ăn như vậy. Em xem có thể nhịn đói được bao lâu. Cô ấy vừa nói vậy, Diêu Chí Quân càng khóc to hơn. Vừa tủi thân vừa buồn bã, vừa ăn vừa khóc, khóc nức nở. Trông đáng thương vô cùng. Lão Bí Thư và bà cụ Hồ thở dài. Đã đến đây thì phải chuẩn bị sẵn sàng chịu khổ. Điều kiện ở đây của chúng ta chắc chắn không thể so sánh với Bắc Kinh. Nơi này của họ không thích nghi được với những thanh niên trí thức. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên có một đứa trẻ như vậy. Họ vừa nói vậy, những thanh niên trí thức xung quanh đều im lặng. Trong chốc lát, chỉ còn tiếng khóc thương tâm và tủi thân của Diêu Chí Quân. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 175. HTML. Miên Miên hơi sợ hãi. Nó chui vào lòng Thẩm Mỹ Vân. Khẽ nói. Mẹ ơi. Con sợ. May mà mẹ không ép cô bé ăn. Vân Mộng Hạ Vũ. Nó không nuốt nổi. Thẩm Mỹ Vân xoa người cô bé. Sau khi an ủi xong thì nhanh chóng giải quyết bữa ăn của mình. Phải nói rằng khả năng thích nghi của người lớn rất mạnh. 3 phút đã uống hết một bát hồ lô. Lại ăn thêm một cái rưỡi bánh bao ngô. Sau khi giải quyết xong nhu cầu của bản thân, cô đi tìm bà cụ Hồ đang dọn bát đũa. Nói thẳng vào vấn đề. Bà Hồ, cháu muốn đổi một ít trứng với bà. Không nhiều đâu, chỉ cần 5 quả thôi. Nghe vậy, bà cụ Hồ hỏi, cháu đổi bằng gì? Người dân ở nông thôn rất khó tích trữ trứng. Ngày thường gà đẻ trứng họ còn không nỡ ăn. Đều để hết vào trong hũ sành. Thẩm Mỹ Vân nói, có thể đổi bằng kẹo trái cây. Cũng có thể đổi bằng tiền. Tùy ạ chọn. Lúc này, bà cụ Hồ suy nghĩ một lúc. Ngày thường mọi người trong thôn cũng tích trữ một ít trứng. Thỉnh thoảng cũng mang ra hợp tác xã bán. Hợp tác xã thu mua với giá 3 phân một quả. 5 quả trứng tôi tính cháu 1,5 hào. Nói xong, bà ấy nghe thấy tiếng cười nói của mấy đứa trẻ bên ngoài. Bà ấy mềm lòng, 1,5 hào thì thôi tôi không lấy tiền. Cháu cứ cho tôi một ít kẹo trái cây là được. Trẻ em ở nông thôn không có đồ ăn vặt gì để ăn. Nơi này của họ lại xa hợp tác xã. Mỗi lần mua kẹo không dễ. Thấy thanh niên trí thức Thẩm đến từ Bắc Kinh. Nên kẹo cô mang tới chắc cũng ngon hơn. Trước đây họ đã từng đổi với những thanh niên trí thức ở nơi khác. Thẩm Mỹ Vân đáp một tiếng. Từ trong túi áo bông lấy ra một nắm kẹo. Có khoảng 10 viên kẹo cứng trái cây. Còn có 3 viên kẹo sữa đại bạch thỏ. Đây là thứ cô đã chuẩn bị trước. Chính là để phòng ngừa trường hợp bất chắc. Lần này vừa khéo có thể dùng được. Bà xem được chưa ạ? cách chương.